Hào môn diệm, chương 49, góc truyện audio.com. Dù bụng đã bảo dạ nhất định phải tin tưởng hắn ta không sao đâu. Dù gì phay cũng là hạng kinh qua trăm trận rồi. Gọi mấy cú điện thoại đều thấy tắt máy. Michael cũng không liên lạc được. Quen biết bao nhiêu người ở hào môn là hắn gọi hết. Loại chuyện này đương nhiên hắn tự biết cảnh giác hết sức. Nhưng lần này lại là một vị thượng tướng năm sau gặp chuyện. Đến cả uy ca cũng không thoát, rốt cuộc ổng chỉ nói có nghe tin vậy, còn tình hình cụ thể vẫn đang là bí mật, người trong hào môn cũng không được biết, ngộ nhỡ chính phủ truy cứu trách nhiệm, chắc chắn phai khó mà thoát được, trong khi hắn thì chẳng có quyền nhúng tay vào, thật đúng là hại Trần Cận cuống ruột muốn chết, đại lý trông đại ca nhà mình bồn chồn như phát điên. Hết ngồi trong xe lại trèo ra ngoài bấm bấm điện thoại. Trần Cận trước kia có động đất dưới chân mặt vẫn tỉnh bơ. Chỉ biết ngồi được mặt ở đây. Thật giờ mới hiểu những gì mình có thể làm ít ỏi đến mức nào. Vậy mà giờ này nhìn ra căng thẳng nôn nóng rõ rành rành. Đầu mày nhăn tít, gọi được vài cú điện thoại xong. Mặt mày càng khó coi tợn. Chẳng lẽ mình phải bay trở lại đó tự tìm hiểu nữa. Tiểu, Trần Cận nện một nắm đấm vào ghế xe. Mệt mỏi kiềm chế cơn nóng này, dù bụng đã bảo dạ nhất định phải tin tưởng hắn ta không sao đâu. Dù gì phay cũng là hạng kinh qua trăm trận rồi, loại chuyện này đương nhiên hắn tự biết cảnh giác hết sức. Nhưng lần này lại là một vị thượng tướng năm sau gặp chuyện. Hãy di động lại cho đại lý. Đại ca, chuyện này không liên quan gì đến xích bộ chứ? Đại lý lo lắng hỏi. Trần Cận lắc đầu, ngộ nhỡ chính phủ truy cứu trách nhiệm, chắc chắn phai khó mà thoát được, trong khi hắn thì chẳng có quyền nhúng tay vào, vấn tay lên cái cổ đã bắt đầu cứng cứng khó chịu. Cô tập trung tinh thần, gần đây có gì cần xử lý thì nói luôn đi, chỉ biết ngồi được mặt ở đây, thật giờ mới hiểu những gì mình có thể làm ít ỏi đến mức nào. Nếu cần có thể tao phải quay lại Seattle đó. Đại lý có chút kinh ngạc, đại ca ra đi một chuyến về rồi tự nhiên thấy thâm sâu quá ta. Chẳng lẽ mình phải bay trở lại đó tự tìm hiểu nữa? Tiểu, Trần Cận nện một nắm đấm vào ghế xe, mệt mỏi kiềm chế cơn nóng này. Hãy di động lại cho đại lý. Đại ca, chuyện này không liên quan gì đến xích bộ chứ? Đại lý lo lắng hỏi. Trần Cận lắc đầu. Rốt cuộc hai ngày tiếp theo vẫn không nghe thêm được tin gì. Bên đó thì ra sức bưng bít, hỏi đâu cũng có vẻ bị chặn đầu chặn đuôi, vấn tay lên cái cổ đã bắt đầu cứng cứng khó chịu. Cô tập trung tinh thần, gần đây có gì cần xử lý thì nói luôn đi, rõ ràng là chịu sức ép bên ngoài. Khách sạn cũng nhất nhất kín miệng, cuối cùng hắn đã đi đến kết luận vụ này bị liệt vào hàng cơ mật mất rồi. Nếu cần có thể tao phải quay lại Seattle đó. Đại lý có chút kinh ngạc. Đại ca ra đi một chuyến về rồi tự nhiên thấy thâm sâu quá ta. Tuy vẫn còn nhiều mắt xích không đoán ra. Nhưng chắc chắn người ở vòng ngoài đừng mong nghe ngóng được tin gì ra hồn. Rốt cuộc hai ngày tiếp theo vẫn không nghe thêm được tin gì. Bên đó thì ra sức bưng bít. Hỏi đâu cũng có vẻ bị chặn đầu chặn đuôi. Bất quá hắn cứ mơ hồ cảm thấy lạc lõng ghê gớm. Cảm giác bất lực khi phải làm một kẻ ngoài cuộc thật hại hắn dầu dĩ thôi rồi. Rõ ràng là chịu sức ép bên ngoài. Khách sạn cũng nhất nhất kín miệng. Cuối cùng hắn đã đi đến kết luận vụ này bị liệt vào hàng cơ mật mất rồi. Tuy vẫn còn nhiều mắt xích không đoán ra. Nhưng chắc chắn người ở vòng ngoài đừng mong nghe ngóng được tin gì ra hồn. Đến đám đàn em cũng nhận ra mùa u sầu của đại ca đã trở lại. Mà coi bộ kỳ này còn nghiêm trọng hơn lúc trước, bất quá hắn cứ mơ hồ cảm thấy lạc lõng ghê gớm. Cảm giác bất lực khi phải làm một kẻ ngoài cuộc thật hại hắn dầu dĩ thôi rồi. Không lẽ lại bị kích động chỗ nào rồi? Bữa đó, tôi đến đại lý cũng mong Trần Cận được thư giãn tí chút. Đến đám đàn em cũng nhận ra mùa u sầu của đại ca đã trở lại. Mà coi bộ kỳ này còn nghiêm trọng hơn lúc trước, mấy hôm rồi công việc ùn ùn đã mệt hết hơi. Giờ trông đại ca vẫn mặt mày nhăn nhó căng thẳng, rốt cuộc hắn nghĩ ngay đến tiệm tiền hoa. Trần Cận cũng chẳng phản đối. Vì lo lắng chuyện của Phai đương nhiên hắn không thấy hào hứng gì. Nhưng tính tình cũng thuần hơn ngày thường luôn. Không lẽ lại bị kích động chỗ nào rồi? Bữa đó, tôi đến đại lý cũng mong Trần Cận được thư giãn tí chút. Mấy hôm rồi công việc ùn ùn đã mệt hết hơi. Giờ trông đại ca vẫn mặt mày nhăn nhó căng thẳng. Rốt cuộc hắn nghĩ ngay đến tiệm tiền hoa. Trần Cận cũng chẳng phản đối. Vì lo lắng chuyện của Phai đương nhiên hắn không thấy hào hứng gì. Nhưng tính tình cũng thuần hơn ngày thường luôn. Không bắt bẻ vặn vẹo gì hết. Mà đến nơi rồi chẳng buồn để mắt đến đám em út ông chủ tiền gọi ra. Không bắt bẻ vặn vẹo gì hết. Mà đến nơi rồi chẳng buồn để mắt đến đám em út ông chủ tiền gọi ra. Cứ thế chui tịt vô một góc quầy ba uống rượu giải sầu. Một hồi có một cô em tên Chi Chi sán lại gần. Thân mật ôm cổ Trần Cận nũng nịu. Anh Trần à, cứ thế chui tịt vô một góc quầy ba uống rượu giải sầu. Một hồi có một cô em tên Chi Chi sán lại gần. Thân mật ôm cổ Trần Cận nũng nịu. Anh Trần à, sao lại ngồi đây uống rượu một mình a? Thấy anh ngồi thế này người ta chơi sao vui nổi nữa. Trần Cận chỉnh đốn tinh thần. Cong môi đáp, sao nào, sao lại ngồi đây uống rượu một mình a? Thấy anh ngồi thế này người ta chơi sao vui nổi nữa. Trần Cận chỉnh đốn tinh thần. Cong môi đáp, sao nào. Thiếu anh là không xong hở, còn nói nữa, bao nhiêu chị em ở đây thích anh vậy, làm gì anh chẳng biết, mấy cưng thích gì anh nào, hừm, thiếu anh là không xong hở, còn nói nữa, bao nhiêu chị em ở đây thích anh vậy, làm gì anh chẳng biết, mấy cưng thích gì anh nào, hừm, tiện tay nâng ly rượu lên môi nhấp, thích là thích chứ bộ, sao em nói được, vậy sao, Trần Cận hỏi lại. Có vẻ không vừa ý lắm, tiện tay nâng ly rượu lên môi nhấp, thích là thích chứ bộ, sao em nói được, vậy sao, Trần Cận hỏi lại, có vẻ không vừa ý lắm, đúng lúc ấy thì di động đổ chuông, vừa nhìn rõ số Trần Cận đã vội vàng bắt máy, alo, giọng Phai vang lên nghe thật vững vàng, cậu đang ở đâu vậy, sao ồn ào thế, mẹ nó giờ anh mới chịu liên lạc với tôi hả? Xảy ra chuyện như thế anh tưởng tôi còn ngồi yên được chắc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ trầm trầm. Tự nhiên Trần Cận thấy như một bên tai tê dại. Máy tôi lưu lại đúng 29 cuộc gọi của cậu. Con số khả quan thật a, Trần Cận hậm hực đáp. Đừng có điều, bộ anh nghĩ tôi dư hơi rừng mỡ lôi máy ra bấm chơi hả? Tôi còn tưởng anh tiêu đời cùng lão tướng ấy rồi. Vận số của tôi đâu tệ vậy? Tôi chỉ biết tôi vừa bước chân đi là anh có chuyện thôi. Này anh đừng có giở quẻ làm tôi rối lung tung lên thế được không hả? Mà câu này hình như nói bị ngược a, Phai lại còn nổi hứng nói giỡn. Không hiểu vì sao, có thể làm cậu cuống một chút, tôi lại thấy thỏa mãn vô cùng. Anh bệnh hả, chỉnh tôi rồi anh thấy hả dạ lắm chứ gì? Em Chi Chi ngồi một bên thấy Trần Cận hoàn toàn lơ mình. Chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thì có vẻ mất hứng. Liền cất giọng, anh Trần nè, lát anh qua nha, em chờ bên đó đó. Tiếng oanh vàng quả nhiên lọt vào ống nghe, ai đó đã bắt đầu đổi giọng. Cạnh cậu có phụ nữ à, tầm xàm, chứ không lẽ có thằng bóng, tình nhân New York của cậu đấy hả? Làm sao, còn dư hơi ghen bóng ghen rõ à, tôi chẳng tin ở châu Âu anh không nuôi cả đàn bồ nhí. Trần Cận, tôi không phải loại người tiêu khiển bằng cách bao tình nhân. Đột nhiên Phai có vẻ giận dữ. Cậu nghĩ giữa chúng ta là quan hệ gì đây? Đúng lúc ấy thì di động đổ chuông. Vừa nhìn rõ số Trần Cận đã vội vàng bắt máy. Alo, giọng Phai vang lên nghe thật vững vàng. Cậu đang ở đâu vậy? Trần Cận uống cạn ly rượu. Im lặng không đáp, Phai khẽ thở dài. Hiện giờ, tôi chỉ có mình cậu. Không còn một ai khác. Sao ồn ào thế? Mẹ nó giờ anh mới chịu liên lạc với tôi hả? Xảy ra chuyện như thế anh tưởng tôi còn ngồi yên được chắc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ trầm trầm. Tự nhiên Trần Cận thấy như một bên tai tê dại. Máy tôi lưu lại đúng 29 cuộc gọi của cậu. Anh muốn tôi cũng chung thủy lại chứ gì? Tôi chỉ tin vào cảm giác của chính tôi. Tự tin quá đã coi chừng lật thuyền đó. Tôi gọi để báo cho cậu, Con số khả quan thật à, Trần Cận hậm hực đáp. Đừng có điệu, bộ anh nghĩ tôi dư hơi dừng mỡ lôi máy ra bấm chơi hả? Tôi không sao cả, chi tiết cụ thể, cậu về nhận tin sẽ rõ. Giọng phai trong ống nghe khiến Trần Cận bỗng thấy an tâm lạ lùng. Thành thật mà nói, tôi còn tưởng anh tiêu đời cùng lão tướng ấy rồi. Vận số của tôi đâu tệ vậy, tôi chỉ biết tôi vừa bước chân đi là anh có chuyện thôi. Từ ngày cậu rời Seattle, tôi đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. Xin anh đi, gớm quá thể, tự anh mất tăm mất tích 5 hôm liền còn nói ai. Này anh đừng có giờ quẻ làm tôi rối lung tung lên thế được không hả? Mà câu này hình như nói bị ngược à, phai lại còn nổi hứng nói giỡn. Anh biết tôi đã tính quay lại đó bóp cổ anh không hả? Tháng sau, tôi sẽ đến New York tìm cậu. Lần này tự nhiên lại bật cười. Làm gì? Không hiểu vì sao, có thể làm cậu cuống một chút. Tôi lại thấy thỏa mãn vô cùng. Anh bệnh hả? Chỉnh tôi rồi anh thấy hả dạ lắm chứ gì? Anh rảnh giữ vậy hả? Phai thản nhiên đáp, có muốn tôi giữ hòa bình thế giới thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ. Nghỉ chơi thì được, em chi chi ngồi một bên thấy Trần Cận hoàn toàn lơ mình. Chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thì có vẻ mất hứng. Liền cất giọng, anh Trần nè, lát anh qua nha, mà đừng có rước phiền qua đây. Cái người này căn bản không biết lãng mạn là gì. Phiền phức của chúng ta vốn chẳng bao giờ ít, em chờ bên đó đó. Tiếng oanh vàng quả nhiên lọt vào ống nghe, ai đó đã bắt đầu đổi giọng. Cạnh cậu có phụ nữ à, tầm xàm. Trần Cận nghe rồi lại thấy giàu. Nói nghe mới chán đời à, cậu không định ghi cho tôi một địa chỉ hả? Thật chẳng hiếu khách chút nào. Ngắt máy rồi, chứ không lẽ có thằng bóng? Tình nhân New York của cậu đấy hả? Làm sao, còn dư hơi ghen bóng ghen rõ à, tôi chẳng tin ở châu Âu anh không nuôi cả đàn bồ nhí. Trần Cận quả nhiên không ngồi được thêm phút nào nữa. Chẳng nói chẳng rằng chạy vọt về luôn. Đến khi bọn đại lý nhận ra đã đuổi không kịp được hắn. Về đến nơi, Trần Cận lập tức mở máy tính. Vào hộp thư đặc biệt của mình. Trần Cận, tôi không phải loại người tiêu khiển bằng cách bao tình nhân. Đột nhiên Phai có vẻ giận dữ. Cậu nghĩ giữa chúng ta là quan hệ gì đây? Trần Cận uống cạn ly rượu. Im lặng không đáp. Phai khẽ thở dài, hiện giờ, tôi chỉ có mình cậu, không còn một ai khác, mở cái thư đề tên mình mới gửi tới ra, bỏ vào bộ giải mã, kết quả chỉ có 3 từ, phản gián, vật cản, thanh trừng, 5 giây sau, anh muốn tôi cũng chung thủy lại chứ gì, tôi chỉ tin vào cảm giác của chính tôi, tự tin quá đã coi chừng lật thuyền đó, tôi gọi để báo cho cậu, Trần Cận gập màn hình lại. Dựa lưng vào thành ghế, hai tay bưng mặt hít sâu một hơi, tỉnh ra rồi mới thấy hơi nản nản, tôi không sao cả, chi tiết cụ thể, cậu về nhận tin sẽ rõ. Giọng phai trong ống nghe khiến Trần Cận bỗng thấy an tâm lạ lùng. Thành thật mà nói, hắn đã đoán được bản chất sự việc, là người một nhà làm, vị tướng đó chắc chắn đã phạm phải luật nào đó của Quốc hội. Từ ngày cậu rời Seattle, tôi đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi. Xin anh đi, gớm quá thể, tự anh mất tăm mất tích 5 hôm liền còn nói ai. Mà thế lực của ông ta quá lớn, đương nhiên sẽ thành cái đinh trong mắt tổ chức bảo an quốc gia. Nên họ muốn nhanh chóng trừ khử mối họa ngầm đó. Anh biết tôi đã tính quay lại đó bóp cổ anh không hả? Tháng sau, tôi sẽ đến New York tìm cậu. Lần này tự nhiên lại bật cười. Làm gì, anh rảnh giữ vậy hả? Phai thản nhiên đáp, có muốn tôi giữ hòa bình thế giới thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ. Nghỉ chơi thì được, cách an toàn nhất là mượn tay hào môn, dùng lính đánh thuê kết hợp với tay bắn tỉa cùng tập kích. Làm sao để thần không biết quỷ không hay? Đương nhiên, mà đừng có rước phiền qua đây. Cái người này căn bản không biết lãng mạn là gì. Phiền phức của chúng ta vốn chẳng bao giờ ít. Xong việc còn có thể tấu quốc ca tiễn đưa vị công thần nọ. Thôi thì cả nước tiếc thương. Hoàn toàn giấu nhẹ bộ mặt còn lại của ông ta. Diễn cho công chúng coi một màn kịch chính trị vô cùng đặc sắc. Trách nào phải bí mật đến thế. Thì ra từ khi ông tướng đó ra mặt, Trần Cận nghe rồi lại thấy giàu. Nói nghe mới chán đời a, cậu không định ghi cho tôi một địa chỉ hả? Thật chẳng hiếu khách chút nào. Ngắt máy rồi, Trần Cận quả nhiên không ngồi được thêm phút nào nữa. Chẳng nói chẳng rằng chạy vọt về luôn. Kế hoạch ám sát đã khởi động. Cục diện đã được sớm được sắp đặt rồi. Để phai ra mặt cũng chỉ là cách che mắt mà thôi. Đến khi bọn đại lý nhận ra đã đuổi không kịp được hắn. Về đến nơi, Trần Cận lập tức mở máy tính, vào hộp thư đặc biệt của mình. Chẳng qua bọn họ muốn đảm bảo mọi chuyện diễn ra không một ly sơ sẩy. Dù tên tướng đó có trúng đạn chết tại chỗ rồi, nhưng giới truyền thông chỉ có thể nhận được tin bị thương nhập viện là cùng. Mở cái thư đề tên mình mới gửi tới ra, bỏ vào bộ giải mã. Kết quả chỉ có 3 từ, phản gián, vật cản, thanh trừng, 5 giây sau, thậm chí đến giờ này chắc cũng không thể biết chính xác tình hình thương tích của ông ta. Vì quân hàm của đối phương không tầm thường, Trần Cận gập màn hình lại, dựa lưng vào thành ghế, hai tay bưng mặt hít sâu một hơi, tỉnh ra rồi mới thấy hơi nản nản. Sự việc rất dễ dàng bị liệt vào hồ sơ tối mật, trở thành một trong những vụ không bao giờ quy được trách nhiệm. Hắn đã đoán được bản chất sự việc, là người một nhà làm, vị tướng đó chắc chắn đã phạm phải luật nào đó của Quốc hội. Còn người bên ngoài đừng hòng tìm hiểu tường tận chính xác nổi. Từ đầu đến cuối đã bị bọc kín như bưng, mà thế lực của ông ta quá lớn, đương nhiên sẽ thành cái đinh trong mắt tổ chức bảo an quốc gia. Nên họ muốn nhanh chóng trừ khử mối họa ngầm đó, xem ra lại có vài hội đình đám mắc nợ hào môn rồi. Phai cũng nhờ thế mà được hưởng lợi biết bao nhiêu. Trần Cận đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Cách an toàn nhất là mượn tay hào môn, dùng lính đánh thuê kết hợp với tay bắn tỉa cùng tập kích. Làm sao để thần không biết quỷ không hay? Đương nhiên, dõi mắt ngắm cảnh đêm New York, hắn hiểu, mình không cần lo lắng cho sự an toàn của phai nữa. Mà điều quan trọng là, xong việc còn có thể tấu quốc ca tiễn đưa vị công thần nọ. Thôi thì cả nước tiếc thương, hoàn toàn giấu nhẹm bộ mặt còn lại của ông ta. Bọn họ có trận địa của riêng mình, và cũng đủ năng lực tự vệ, dù gặp nhiệm vụ cần chủ động xông pha cũng phải bảo đảm cho mình thoát thân an toàn. Diễn cho công chúng coi một màn kịch chính trị vô cùng đặc sắc. Trách nào phải bí mật đến thế, thì ra từ khi ông tướng đó ra mặt, đó là cách sinh tồn của họ, hầu hết những lần gặp nguy hiểm họ không thể tùy tiện can thiệp hay sắp đặt người khác bảo vệ đối phương. Kế hoạch ám sát đã khởi động, cục diện đã được sớm được sắp đặt rồi, để phai ra mặt cũng chỉ là cách che mắt mà thôi. Họ chỉ có thể làm kẻ mạnh vĩnh viễn, và tin tưởng, dìu đỡ nhau trong những lúc quan trọng nhất, dù phai và hắn còn có thể chơi mãi trò mất tích. Chẳng qua bọn họ muốn đảm bảo mọi chuyện diễn ra không một ly sơ sẩy. Dù tên tướng đó có trúng đạn chết tại chỗ rồi, nhưng sau tất cả, họ lại gặp nhau và ngồi bên nhau. Chỉ vậy là đủ, Trần Cận đẩy mở toang cửa sổ, nhoài người ra ngoài hét lớn một tiếng. À, nhưng giới truyền thông chỉ có thể nhận được tin bị thương nhập viện là cùng. Thậm chí đến giờ này chắc cũng không thể biết chính xác tình hình thương tích của ông ta. Vì quân hàm của đối phương không tầm thường, thật tình hắn cũng hết hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Phong lưu cả đời, rồi loạn quạng thế nào để bại trong tay một gã đàn ông. Sự việc rất dễ dàng bị liệt vào hồ sơ tối mật. Trở thành một trong những vụ không bao giờ quy được trách nhiệm. Giờ mở miệng nói ngọt tán tỉnh cô em nào bên ngoài cũng phải ngay ngáy lo làm ai đó khó chịu. Từ khi quen biết hắn ta, làm chuyện gì cũng thấy bó chân bó tay. Còn người bên ngoài đừng hòng tìm hiểu tường tận chính xác nổi. Từ đầu đến cuối đã bị bọc kín như bưng, chẳng biết cứ thế này rồi đối với Trần Cận hắn là hay dở nữa. Mà thôi kệ đi, nghĩ lắm cũng chỉ hao chất xám, tên đó thích tới thì cho tới, xem ra lại có vài hội đình đám mắc nợ hào môn rồi. Phai cũng nhờ thế mà được hưởng lợi biết bao nhiêu. Trần Cận đứng dậy bước tới bên cửa sổ, cùng lắm là tái đấu vài lần, cơ hội thắng thua vốn là 50. 50 cơ mà, đến khi đại lý phát hiện ra đại ca lại bắt đầu nghêu ngao hát. Dõi mắt ngắm cảnh đêm New York, hắn hiểu, mình không cần lo lắng cho sự an toàn của Phai nữa. Mà điều quan trọng là, Phan No ngủ kỹ trở lại, là tự hiểu mọi sự lại bình thường rồi. Dù cảm thấy Trần Cận dạo này tâm tình bất ổn, bọn họ có trận địa của riêng mình, và cũng đủ năng lực tự vệ. Dù gặp nhiệm vụ cần chủ động xông pha cũng phải bảo đảm cho mình thoát thân an toàn. Nhưng vậy còn hơn chán cái đận quái quái gở gở trước kia. Bất quá đại ca chính là đại ca A, vừa sống lại đã khí thế bừng bừng. Đó là cách sinh tồn của họ. Hầu hết những lần gặp nguy hiểm họ không thể tùy tiện can thiệp hay sắp đặt người khác bảo vệ đối phương. Chỉ khổ thân A Địch và Tiểu Lệ, lại được một phen tăng cân vùn vụt. Màn dợt võ như địa ngục cũng lại bắt đầu, họ chỉ có thể làm kẻ mạnh vĩnh viễn, và tin tưởng, dìu đỡ nhau trong những lúc quan trọng nhất, dù Phai và hắn còn có thể chơi mãi trò mất tích. Nhưng sau tất cả, họ lại gặp nhau và ngồi bên nhau. Chỉ vậy là đủ, Trần Cận đẩy mở toang cửa sổ, nhoài người ra ngoài hét lớn một tiếng, "A, đàn em thôi thì giơ thân ra tiếp rồi thi nhau rơi rụng." Còn đại lý nhân dịp trọng thương thắt lưng lại được thể xin nghỉ luôn 3 ngày. Thật tình hắn cũng hết hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Phong lưu cả đời, rồi loạn quạng thế nào để bại trong tay một gã đàn ông. Thẳng đến một bữa, Trần Cận đương nhàn nhã bơi ở bể bơi trong biệt thự. Thì có mấy nàng hồng nhan chi kỷ nghe tin lượn lờ đến kiếm. Giờ mở miệng nói ngọt tán tỉnh cô em nào bên ngoài cũng phải ngay ngáy lo làm ai đó khó chịu. Từ khi quen biết hắn ta, làm chuyện gì cũng thấy bó chân bó tay. Cứ theo nguyên tắc này đến mai đi, hắn cũng chẳng nỡ đuổi các em về. Vậy là chị em cũng chẳng khách khí. Vừa bước vào biệt thự đã quen mũi. Chẳng biết cứ thế này rồi đối với Trần Cận hắn là hay hay giờ nữa. Mà thôi kệ đi, nghĩ lắm cũng chỉ hao chất xám, tên đó thích tới thì cho tới, đòi thay đồ bơi xuống nước chơi bóng chuyền, trông bầy mỹ nhân yểu điệu nôn nức mặc đồ mỏng tăng ra mắt. Đám đàn em được một phen hai mắt bốc lửa, cùng lắm là tái đấu vài lần, cơ hội thắng thua vốn là 50, 50 cơ mà, đến khi đại lý phát hiện ra đại ca lại bắt đầu nghêu ngao hát, Phan No ngủ kỹ trở lại. Là tự hiểu mọi sự lại bình thường rồi. Dù cảm thấy Trần Cận dạo này tâm tình bất ổn, thì nhau tán tụng đại ca thiệt có diễm phúc a. Trần Cận cười ngoác miệng. Rất chi quen thói, thản nhiên tung trái bóng như thầy tú cầu. Nhưng vậy còn hơn chán cái đận quái quái gở gở trước kia. Bất quá đại ca chính là đại ca a, vừa sống lại đã khí thế bừng bừng. Rồi ung dung ngồi ngắm các người đẹp nhảy nhót tranh nhau. Chỉ có thể nói tốc kiểm tra của Phai tới quá sức không đúng lúc. Chỉ khổ thân A Địch và Tiểu Lệ, lại được một phen tăng cân vùn vụt, màn dợt võ như địa ngục cũng lại bắt đầu. Thậm chí hắn còn chẳng buồn vô nhận phòng khách sạn, cứ thế đến thẳng chỗ Trần Cận, trình giấy tờ chứng thực của nội bộ hào môn ngoài cổng xong. Đàn em thôi thì giơ thân ra tiếp rồi thi nhau rơi rụng. Còn đại lý nhân dịp trọng thương thắt lưng lại được thể xin nghỉ luôn 3 ngày. Lập tức đã có đàn em chạy vào báo cáo đại ca có người của tổ trung đông tới. E có việc gấp lắm, bất quá Phai lại để hai tay vệ sĩ cùng đi lại. Thẳng đến một bữa, Trần Cận đương nhàn nhã bơi ở bể bơi trong biệt thự. Thì có mấy nàng hồng nhan chi kỷ nghe tin lượn lờ đến kiếm. Còn hắn không chịu đứng chờ bên ngoài mà cứ thế đi theo tiếng ồn ào tới tuốt bể bơi sau vườn. Đập vào mắt hắn là một bể đầy trai thanh gái lịch. Cứ theo nguyên tắc này đến mai đi, hắn cũng chẳng nỡ đuổi các em về. Vậy là chị em cũng chẳng khách khí. Vừa bước vào biệt thự đã quen mũi, đặc sắc vô cùng, còn cả hai cô gái hầu như đương dán cả người trên người Trần Cận đặng tranh bóng. Cảnh tượng thôi là hoành tráng. Đòi thay đồ bơi xuống nước chơi bóng chuyền, trông bầy mỹ nhân yểu điệu nôn nức mặc đồ mỏng tăng ra mắt. Đám đàn em được một phen hai mắt bốc lửa, đến khi có gã đàn em đứng trên gọi Trần Cận mấy bận. Hắn mới ngạc nhiên bơi về bờ,